Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 131, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Thế tới mãnh liệt. Những chiếc chiến hạm này không nặng nề chậm chạp như của Huyền Quy Bộ, cũng không giống ba chiếc chiến thuyền tới núi Côn Lôn của Thủy Quân Thiên Hà. So với những chiến hạm kia, chúng nhỏ hơn nhiều, có vẻ thon dài, cột buồm bốn phía không nhiều lắm, còn lớn hơn. Trên bông tàu không hề có những kiến trúc vô dụng chỉ để làm đẹp nên trông rất gọn gàng. Nhìn từ phía xa, đội tàu này giống như một đàn chim nhạn khổng lồ. Tốc độ của đoàn chiến hạm này đều phải nhanh gấp đôi các loại nhóm yêu chúng đã thấy. Nhìn thấy vô số chiến hạm lao ra khỏi tầng mây. Trên mặt đất, yêu chúng trở nên xôn xao. Trong lúc bối rối, tất cả yêu chúng đều vứt bỏ thức ăn trong tay, cầm lấy vũ khí, nhanh chóng tụ lại. Nhưng không đợi bọn chúng chuẩn bị thỏa đáng, những chiếc chiến hạm đã bay qua đỉnh đầu và bắn ra hàng loạt viên đạn liệt diễm. Chú ý, ẩn nấp. Sư tử tinh gào thét. Đạn liệt diễm nổ tung như pháo hoa rồi tạo thành một trận mưa lửa rơi xuống. Trên mặt đất, yêu quái nắm chặt những thứ đồ vật trong tay, ở trong tư thế sẵn sàng phòng bị. Vèo. Mưa lửa rơi xuống. Đây là lần thứ hai gặp đạn liệt diễm, yêu chúng đã biết loại lửa này không thể chạm vào. Tất cả nắm những vật có bên cạnh, bất kể là lá chắn hay quần áo, dùng để ngăn cản ngọn lửa từ đạn liệt diễm, sau đó nhanh chóng vứt đi. Từ trên nhìn xuống, mặt đất giống như một biển lửa khiến bầu trời cũng bị nhuộm đỏ. Thế nhưng lại rất ít yêu quái bị lửa dính phải. Bên trong lửa cháy hừng hực, nhóm yêu chúng bắt đầu tự động tập trung lại, đứng trên bãi đất giơ cao vũ khí. Trên trời, Thiên Hành đứng ở đầu chiến hạm cúi đầu nhìn quân đoàn yêu quái trên mặt đất, cười nhẹ, Huyền Quy Bộ đã dùng đến cả đạn liệt diễm vẫn không thể đánh bại bọn chúng, ngược lại để bọn chúng học được cách tránh thoát. Thực là một đám phế vật. Chẳng qua, bọn chúng không có nghĩ rằng đánh bại được cái đám đầu bếp Huyền Quy Bộ đó, sẽ có thể khiêu chiến với Thủy Quân Thiên Hà chúng ta đấy chứ. Gã giơ cao tay lên cao, hét lớn, xuất kích. Cờ lệnh đỏ như lửa được phất lên. Ở đuôi chiến hạm, chiến sĩ đánh trống giơ cao trọng chù y trong tay. Trống trận rung trời, kèn lệnh vang lên. Tiếng trống trận dồn dập lan truyền khắp mọi ngõ ngách không gian. Từng nhịp trống như nện thẳng lên ngực yêu chúng. Vô số thiên binh chen chúc mà ra che khuất cả bầu trời. Những thiên binh này cách biệt một trời một vực với thiên binh của Huyền Quy Bộ. Cũng không hề giống thiên binh mà khỉ đá nhìn thấy ở núi Côn Lôn. Bọn họ mặc giáp nhẹ, tay phải cầm thuẫn dài, tay trái cầm cung. Cung kia dài gần bằng thân người, hai bên đều có lưỡi kiếm sắc bén nên vừa có thể bắn, vừa có thể cận chiến. Thoạt nhìn cực kỳ dũng mãnh. Rất nhanh, những thiên binh này ngay ngắn trật tự tạo thành quân trận. Mỗi 10 người một tổ, ngoài trừ 6 cung tiễn thủ còn có đao thủ và cùng giáo thủ. Mỗi 10 tổ lại có một thiên tướng ở giữa cầm pháp khí. Ở hậu phương lại khác xa với tiền phương, bọn họ đều cầm các loại pháp khí linh lực. Bọn họ kết thành quân trận hình tròn để bảo vệ xung quanh chiến hạm. Trận thế kín kẽ như vậy khiến khỉ đá nhất thời cũng hơi rùng mình. Trên mặt đất, yêu chúng đều được mở rộng tầm mắt. Những yêu quái có kiến thức lại sợ đến tái mặt. Chỉ có tầm 2.000 quân, nhưng tại sao ta cảm giác không phải cùng một cấp bậc so với đám lúc trước? Ta tình nguyện đánh với 5.000 quân cánh đông lúc trước, cũng không muốn đánh với 1.000 quân này. Sư tử tinh đứng bên cạnh khỉ đá căm giận chửi thề rồi nắm chặt vũ khí trong tay. Kẻ địch là ai có khi nào đến lượt chúng ta chọn? Nếu tới rồi, đánh là được. Trên bầu trời, Thiên Hành đứng ở chiến hạm chỉ huy. Cầm cự phủ trong tay hô to, ám tiễn bộ thuộc Thiên Hà Thủy Quân, phụng mệnh Thiên Bồng Nguyên Soái, hạ phàm trừ yêu, phù trợ thiên đạo. Đám yêu vật các ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Mau mau thúc thủ chịu trói. Mau mau thúc thủ chịu trói. Tất cả thiên binh đồng loạt gõ vào thuẫn và hô theo. Trước thanh thế ngập trời ấy, mặc kệ có cây trên đất hay mây bay trên trời đều run rẩy. Trên mặt đất, một ít yêu chúng mơ hồ có chút khiếp đảm. Khỉ đá thấy rất nhiều yêu chúng lặng lẽ lẫn về cuối hàng. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Phù trợ thiên đạo. Nói nghe hay thật. Hổ Tinh cười hạc hạc. Thúc thủ chịu trói. Ý của bọn chúng là giơ cổ lên cho chúng giết rồi đi đầu thai sớm phải không? Đây là đang hư trương thanh thế để đe dọa chúng ta. Nghe nhiều thành quen. Lão Ngưu than thở, liếm liếm môi rồi nắm chặt đại đao. Lời muốn nói đều đã nói hết rồi, Thiên Hành giơ tay lên quát, giết. Lập tức, thiên binh dữ bắt đầu bắn tên như mưa xuống dưới bầy yêu. Cùng lúc đó, ở một rừng cây không biết tên phía đông, hai chiếc chiến hạm cướp được từ Huyền Quy Bộ đang chậm rãi bay. Không biết tình hình bên kia thế nào? Nguyệt Triêu đứng trên bông, nghiêng đầu nhìn về phía tây. Dương Thiền hôn mê nằm ở phía sau y. Khuôn mặt an tường. Lúc này trong khoang thuyền đã chật cứng yêu quái bị thương nên Dương Thiền đành phải ở lại trên bông. Vì đã quá kiệt sức, nhóm yêu chúng phòng thủ trên bông sớm đã ngã ngồi ngủ gật, chỉ còn lại một vài con yêu làm công tác cảnh giới. Nguyệt Triêu ca ca, Khỉ Đá ca có thể trốn thoát không? Tiểu Hồ Ly ngẩng đầu hỏi Nguyệt Triêu, hai mắt còn vương lệ. Có chứ. Nguyệt Triêu xoa đầu Tiểu Hồ Ly, nói tiếp, Khỉ Đá ca của muội ấy à, võ công cái thế, đánh nhau vô địch, bây giờ có khi kẻ địch đang phải chạy trốn ấy chứ. Thật sao? Tiểu Hồ Ly nín khóc, mỉm cười. Chắc chắn rồi. Đó là sư thúc của ta, ta còn không rõ sao? Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần không cản chân sư thúc rất mạnh đó. Đúng lúc này, Lữ Lục Quải đang ở trên đỉnh cột buồm hét lớn, phát. Phát hiện tàu địch. Cảnh giới. Cảnh giới. Tiếng hô vừa vang lên, nhóm yêu chúng vốn mệt mỏi không chịu nổi trên hai chiến hạm lập tức như bừng tỉnh, bật dậy hết. Một con yêu vì quá căng thẳng còn chém nhầm vào đồng bạn ở bên cạnh, khiến trên bông chợt hỗn loạn. Phía trước, hai chiếc chiến hạm treo cờ thủy quân Thiên Hà bay ra khỏi tầng mây. Lập tức, tiếng la hét vang lên liên tục. Tất cả yêu chúng đều hoảng sợ cầm vũ khí. Kéo dây cung. Trạng thái mệt mỏi như đã biến đâu mất. Đây là có chuyện gì? Đến gần như vậy mới phát hiện. Nguyệt Triêu điên cuồng hét lớn vào Ngọc Giản. Ta cũng không biết. Bọn chúng ẩn nấp trong tầng mây nên không điều tra được. Quay lại nhanh. Rõ. Nguyệt Triêu chống tay lên mép thuyền, cắn răng. Nằm mơ cũng không ngờ sẽ bị phục kích thủy quân Thiên Hà không phải thiên quân Nam Thiên Môn có thể sánh bằng. Quay đầu lại đã không kịp, mà có kịp cũng vô dụng. Chiến hạm của đối phương có tốc độ vượt xa bên mình. Trước mắt, chỉ có thể cứng đối cứng thôi. Nếu như bên mình đều gặp phải phục. Vậy đội kia đang gặp phải điều gì? Nghĩ đến đây, Nguyệt Triêu không khỏi run lên. Từ đầu đến cuối, có lẽ nhất cử nhất động của phe mình đều đã bị thủy quân Thiên Hà biết rõ như lòng bàn tay. Hai chiếc chiến hạm của thủy quân Thiên Hà không thèm chào hỏi đã bắt đầu tấn công. Trống trận nổi lên, kèn lệnh ngân vang, 200 thiên binh đã tràn ra bên ngoài. Lữ Lục Quải làm chỉ huy lâm thời cũng luống cuống tay chân ra lệnh nghênh chiến. Nếu dựa theo số lượng, phe yêu chiếm đủ ưu thế. Trừ số thương binh, số lượng yêu loại phi cầm có thể đánh cũng hơn 400, tính cả đội thám báo của Đoản Chủy trở về thì còn đạt tới hơn 600. Nhưng dù có ưu thế như vậy, ngay khi hai bên vừa giao chiến, nhóm yêu ở tiền phương đã có dấu hiệu thất bại. Đám yêu đang không hề sẵn sàng chiến đấu gặp phải thiên quân đã nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ, lại còn tập kích bất ngờ. Trong lúc vội vã, nhóm yêu chúng thả ra linh lực tác. Đáng tiếc linh lực tác dọa lùi Huyền Quy Bộ lại không hề có tác dụng trước mặt thủy quân Thiên Hà. Ngay khi linh lực tác đến gần, những thiên binh kia lại có thể đỡ chuẩn xác bằng thuẫn, sau đó phất tay gạt, đánh nát linh lực tác. Luận tu vi, những thiên binh này không cao hơn thiên binh thuộc Huyền Quy Bộ. Nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu, đám thiên binh này mỗi ngày đều bôn ba tiêu diệt yêu quái ở tuyến đầu, kinh nghiệm phong phú không cần phải nói. Vào đường cùng, sau mấy vòng mưa tên so đấu thì hai bên đã bắt đầu giáp lá cà. Một con bồ câu tinh xông lên tuyến đầu đánh nhau với một thiên binh. Ngay khi nó đang chiếm ưu thế lại bị một thiên binh khác ở phía sau đâm thủng lưng. Nó muốn chạy, nhưng lại bị hai thiên binh bên cạnh mỗi người chém thêm một đao. Một con chim sẻ tinh cầm trường thương tiến lên. Nó còn chưa kịp đánh đến trước mặt quân địch thì đã bị bắn trúng một tên, rồi bị ba thiên binh phối hợp chém giết. Từng đợt mưa máu bay tung tóe. Chiến đấu trên bầu trời càng cần phối hợp đoàn đội so với chiến đấu trên mặt đất vì đó là chiến đấu tầm xa. Đám yêu này chỉ biết một chọi một, dưới sự phối hợp chặt chẽ của 200 thiên binh, toàn bộ tuyến đầu bị giết gần hết. Bốn chiến hạm lần lượt đang xen vào nhau. Chiến hạm đối phương bắn pháo liên tục, từng hồi hoa lửa tóe lên, khiến chiến hạm bên phe yêu rung lắc kịch liệt. có họng pháo thậm chí còn thò cả vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền, thương binh đã chết nhiều không đếm hết. Mà đám yêu bên này thậm chí còn không biết làm sao để khởi động pháo. Nếu cứ tiếp tục như vậy hai đợt tấn công nữa, Nguyệt Triêu chắc chắn chiến hạm phe mình sẽ bị đánh rơi. Trước mắt, đã đến tuyệt cảnh. Làm sao bây giờ? Nguyệt Triêu nắm chặt tay, thở hổn hển. Y ngẩng đầu, nhìn thấy hai thiên tướng của đối phương đang mỉm cười theo dõi chính mình. Y hít thật sâu, cúi xuống nhìn Lữ Lục Quải và Tiểu Hồ Yêu nói, nghe đây, không được để bọn chúng lên chiến hạm. Ta biết. Lữ Lục Quải nắm chặt dao găm, nặng nề gật đầu. Một cơn gió mạnh thổi qua. Nguyệt Triêu phất tay áo rồi lướt theo gió, lao vào chiến trường. Trong tay y chợt xuất hiện ba thanh phi kiếm thật nhỏ, bay quay hai tay rồi bắn về bốn phía. Ngay lập tức năm tên thiên binh mất mạng. Ngay lập tức hai tên thiên tướng cũng ra tay. Một gã cầm trường kiếm. Một gã cầm loan đao cùng lao về phía Nguyệt Triêu. Nguyệt Triêu nhìn thấy thế thì cả kinh. Ngộ Giả Đạo sợ nhất là đánh cận thân, mà hai tên trước mắt đều lựa chọn cận chiến. Chẳng lẽ cả hai là hành giả đạo? Nguyệt Triêu bất đắc dĩ phải thu hồi phi kiếm, miệng lẩm bẩm, vòng quanh những chiến hạm để trốn. Trận chiến giữa yêu chúng và thiên binh đã đến giai đoạn gay cấn. Dù cho Nguyệt Triêu có muốn hay không thì chiến tranh cũng đã lan tràn lên đến bông tàu. Trong loạn chiến, Đại Giác và Lữ Lục Quải cùng hơn 10 yêu quái đứng tạo thành một vòng tròn, tử thủ bảo vệ Dương Thiền bên trong. Mà thiên binh từ trên trời hạ xuống thì cầm đủ loại binh khí bao vây xung quanh. Vòng vây càng lúc càng nhỏ lại, yêu chúng lại từng con ngã xuống, còn thiên binh càng lúc lại càng nhiều ở trên bông. Nguyệt Triêu nhìn thấy tình cảnh toàn quân sắp bị diệt hoàn toàn thì chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hai tên thiên tướng có cảnh giới luyện thần tu hành đạo giả. Nếu khỉ đá ở đây thì hắn có thể ứng phó được, nhưng Nguyệt Triêu thì... Lúc này, khỉ đá cũng không thể phân thân tới được. Mọi chuyện đến quá nhanh, nhanh đến mức mà Nguyệt Triêu căn bản không thể nghĩ ra cách gì cả. Đây mới là chiến lực thiên quân nên có. Thủy quân thiên hà, tinh nhuệ thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyệt Triêu cười khổ trong sự bất lực. Trong nháy mắt, vòng vây kia đã nhỏ đến mức không thể lùi được nữa, vì ngay đằng sau đã là Dương Thiền. Trong hỗn chiến, một tên thiên binh xuyên qua vòng vây, cầm đao định chặt đầu Dương Thiền. Ngay lúc đó, Lữ Lục Quải bối rối ôm lấy chân thiên binh, Đại Giác giơ chiến phủ để đỡ, Nguyệt Triêu phóng phi kiếm. Nhưng đao của tên thiên binh đó nhanh hơn tất cả, nên cả ba chỉ biết đứng nhìn thanh đao chém xuống. Ngay khi ai cũng nghĩ Dương Thiền chắc chắn phải chết thì luồng sáng trắng như tia chớp chợt lóe lên. Trong nháy mắt, thiên binh như bị trúng thuật định thân, rồi một vết máu xuất hiện từ trên mi tâm gã lan dần qua mũi, qua môi, tiếp đó là áo giáp cũng bị tách ra. Khi vết máu lan tới bụng, cả người gã lập tức nổ thành một đống thịt nát như pháo hoa. Tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Ngay ở chỗ thiên binh kia vừa đứng, một thanh đao có ba mũi nhọn và hai cạnh sắt không biết từ lúc nào đã cắm trên bông thuyền vương đầy máu thịt, cán đao khẽ rung. Máu tươi dính trên thân đao từ từ bị hút vào trong, một giọt cũng không để lại. Đợi tới khi đường vân trên thân đao hoàn toàn hiện rõ. Thiên binh ở đây đều hít sâu một hơi. Ngay lập tức, chiến trường đang chém giết vô cùng thảm thiết như bị xé mở, mà ranh giới ở giữa là tam tiêm lưỡng nhận đao kia. Thiên binh và yêu chúng lùi tách nhau ra. Ngẩng đầu lên, mây trên trời bay loạn, giống như tạo thành một vòng xoáy. Mà ở trung tâm vòng xoáy, tất cả nhìn thấy một văn sĩ áo trắng từ trên trời hạ xuống. Thủy quân thiên hà chết dưới tam tiêm lưỡng nhận đao này nhiều không kể hết, thiên binh thiên tướng ở đây làm sao có thể không biết người nào vừa tới. Chương 132, không nên quản. Nơi này vốn đang rung chuyển bởi tiếng chém giết thì bỗng dưng im bặt lại. Trên trời, mây xoay vần, dưới đất, cát bụi bay toán loạn. Chỉ còn nghe thấy tiếng mấy tấm vải buồm bay phần phật do gió thổi mạnh. Tất cả thiên binh đều nín thở chờ hiệu lệnh rút quân. Ngay cả thiên tướng cũng như vậy. Còn đám yêu thì lại càng sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Trong lúc gió dục mây vần đó, mắt thường có thể thấy được linh lực hội tụ trên người văn sĩ kia. Những luồng hào quang chiếu sáng lên gương mặt anh tuấn nhưng lại lạnh lùng. Ba con mắt, tam tiêm lưỡng nhận đao, vẻ uy nghi thể hiện qua từ nét mày ánh mắt. Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân có ai không biết? Chỉ thấy Dương Tiễn Thuận gió hạ xuống đất, đứng vững vàng, ánh mắt lạnh nhạt như mặt nước lặng, nhìn quân trận như nhìn không khí. Tất cả thiên binh đồng loạt nuốt nước bọt. Dương Tiễn phất ống tay áo, rút tam tim lưỡng nhận đao đã sạch bóng như ban đầu sau khi hút hết máu tươi, gật đầu với Nguyệt Triêu vừa về tới bông thuyền một cái, rồi đi tới cạnh Dương Thiền. Động tác kia rất nhẹ, rất chậm, chậm đến nỗi giống như một phàm nhân, chậm đến mức cả người, cả yêu đều có đầy đủ thời gian nhấm nháp nỗi sợ hãi. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Dương Tiễn. Từng đôi mắt mở to, thở mạnh cũng không dám. Dương Tiễn cúi người xuống, cầm lấy cổ tay, bắt mạch của Dương Thiền, lúc sau mới hé miệng cười đứng lên. Ngay lập tức, không cần tướng soái hạ lệnh, thủy quân Thiên Hà vốn vô cùng hung hãn lại giống như chó nhà có tang, hốt hoảng lùi lại không cần hiệu lệnh rút quân, chuyển thành trận hình phòng ngự. Đối mặt với Dương Tiễn, bọn họ còn dám tấn công. Dương Tiễn tại sao lại đến đây? Thiên tướng dẫn quân trận trừng hai mắt, run run nói, hô hấp dồn dập. Thiên binh cầm cung nỏ đều kéo căng dây cung và nhắm vào Dương Tiễn. Dương Tiễn lại chỉ đón gió đứng. Để mặt ánh trăng như tuyết trắng chiếu lên thân thể, mặt lạnh lùng, hờ hững. Trên bông, hình như là Dương Thiền. Có thiên binh nhỏ giọng nhắc thiên tướng. Cái gì? Dương. Thiền. Thiên tướng hốt hoảng đến mức con mắt sắp lồi cả ra ngoài, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi hét lớn, Nhị Lang thần. Chuyện ở đây không liên quan đến ngươi. Nếu như ngươi dám che chở yêu tộc. Ta. Bọn ta nhất định sẽ thượng tấu Ngọc Đế, trị ngươi tội thông đồng với địch. Lời vừa dứt, chỉ thấy Nhị Lang thần nhếch miệng, chậm rãi xoay người, vẫn không nói lời nào, chỉ có con mắt thứ ba bỗng trừng lớn nhìn lên trời. Thấy thế, thiên tướng kia sợ đến mức tim nhảy ra ngoài lồng ngực. Một kẻ đã trải qua vô số trận chiến tranh như vậy, giờ lại hoảng sợ hô thành tiếng. Thiên tướng che ngực, hai mắt co giật rồi lui lại một bước hô, lui. Lui lại. Tướng quân, chúng ta cứ như vậy lui. Không nghe thấy sao? Ta nói lui lại. Quân trận lập tức tản ra, tất cả thiên binh nhanh chóng rút lui về chiến hạm. Chỉ một thoáng, hai chiếc chiến hạm đã bay mất dạng. Nguyệt Triêu thấy hai chiếc chiến hạm trốn vào tầng mây thì nhẹ nhàng thở ra, cung kính chắp tay nói, vãn bối Nguyệt Triêu, ra mắt Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân. Dương Tiễn cung kính đáp lễ, lễ trọng rồi. Xá Muội đã bái nhập làm môn hạ của Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng. Là sư muội của đạo huynh, Dương Tiễn gánh không nổi bối phận hư ảo kia. Dương Nhị Lang vẫn nho nhã giống như ngày thường. Nguyệt Triêu thở dài, nói, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng. Mong Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân giúp đỡ. Ngày khác báo ân, chắc chắn muôn chết không chối từ. Mời nói. Tôn sư thúc của ta vẫn đang ở trong hiểm cảnh, nếu có thể được chân quân xuất thủ tương trợ, tất có thể giải khốn. Nguyệt Triêu còn chưa kịp nói hết, Dương Tiễn đã chắp tay, thở dài, chuyện thiên đình và yêu, Dương Tiễn không nên quản, cũng không thể quản. Nếu ta quản, sợ là sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Dương Tiễn đã đến đây từ một canh giờ trước, đại khái đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, sở dĩ chậm chạp không ra tay, đơn giản là nếu được Dương Tiễn tương trợ giải khốn, đến tai Ngọc Đế, sợ là sẽ bị nâng thành chuyện lớn. Cuối cùng cũng không thể nói rõ đây là giúp hay là hại người nữa. Lúc nãy, bởi tình thế cấp bách ra tay, đã là đi quá giới hạn. Kính xin đạo huynh lượng giải. Nói tới đây, Nguyệt Triêu cũng không tiện nhiều lời nữa. Xem ra, chỉ đành xem vận mệnh của sư thúc rồi. Bất kể thế nào, có Dương Tiễn ở đây, đội bên này xem như an toàn. Y thầm nghĩ. Ở chiến trường chính, 2000 yêu chúng được xưng là tinh anh đang gặp phải khó khăn lớn nhất từ trước đến nay. Thủy quân Thiên Hà tấn công bất ngờ mà đến, sau vòng thứ nhất hỏa công chưa hiệu quả, đã nhanh chóng cải biến sách lược. 15 tàu chiến hạm chia thành 15 tiểu đội bao quanh yêu chúng, di động qua lại, lợi dụng ưu thế tốc độ và tấn công tầm xa không ngừng làm hao mòn ý chú của đám yêu. Đám yêu quái chỉ có thể cầm trọng thuẫn lấy được từ Huyền Quy Bộ để tạo thành bức tường chống đỡ mũi tên công kích. Đáng tiếc tường thuẫn này chỉ có thể chống mũi tên, chứ không cách nào ngăn chặn được nỏ pháo từ chiến hạm. Mỗi một phát bắn của nỏ pháo đều tạo thành một vùng chết chóc ở giữa yêu quân. Ít nhất là 5 con yêu đã chết ở dưới một phát bắn. Mà sau mỗi phát bắn, đám yêu còn không có cả thời gian kêu gào, phải lập tức đạp lên thi thể chiến hữu để bổ khuyết vị trí thuẫn trận, bởi vì một khi chậm, thiên binh sẽ lợi dụng mũi bên xé lớn lỗ hổng đó ra, số yêu chết sẽ càng nhiều. Mà yêu chúng chỉ biết xuyên qua khe hở của thuẫn trận để bắn tên, đối mặt với thiên quân có tính cơ động rất mạnh, lại còn có cự lưu trận che chắn, hiệu quả rất nhỏ. Yêu quái loài phi cầm không kể nhóm đã theo hộ tống chiến hạm rời đi thì sớm tổn thất hầu như không còn. Những con còn sống cũng không dám lộ diện lúc này. Linh lực tác đã dọa lui huyền quy bộ cũng đã trở nên vô dụng trước thủy quân thiên hà. Nếu cứ như thế này, yêu chúng tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Lần này thật sự xong đời. Sư tử tinh đứng ở bên cạnh khỉ đá, cười khổ. Nhưng mà đây là lần chúng ta làm tốt nhất từ trước đến nay rồi. Trong chúng ta không có một yêu vương cảnh giới hóa thần nào, lại thắng một đợt có hai thiên tướng cảnh giới hóa thần, đánh lui một đợt có ba thiên tướng cảnh giới hóa thần. Coi như chết ở chỗ này, cũng không thiệt. Ha ha ha ha. Khỉ đá ngẩng đầu nhìn về phía thiên quân trên bầu trời. Sắc mặt đã vô cùng khó nhìn. Sự tinh nhuệ của thủy quân thiên hà không phải đám binh lính cả ngày hết ăn lại nằm Nam Thiên Môn có thể so sánh. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ phong phú đến mức khó có thể tưởng tượng. Cho dù là tác chiến với yêu vương cũng đã không phải lần một lần hai rồi. Nhưng đây đâu phải kẻ địch trong dự liệu của hắn. Từ chỗ Dương Thiền, khỉ đã biết tư liệu của huyền quy bộ thuộc Nam Thiên Môn, nhưng lại không hề có thông tin gì về thủy quân thiên hà. Nam Thiên Môn là cửa chính của thiên đình. Ai dám tấn công nơi đó? Nếu có người dám tấn công, không có pháp lực thông thiên thì làm sao phá nổi trận pháp bảo vệ bên ngoài Nam Thiên Môn? Chính vì thế quân đội canh giữ Nam Thiên Môn còn an nhàn hơn cả quân hậu cần. Cho nên từ lúc mới bắt đầu, hắn đã biết thiên binh của Nam Thiên Môn có quân kỷ rời rạc, gần như chưa hề tham gia một chiến dịch thật sự nào, cũng biết đánh lén có thể đạt được hiệu quả đáng kinh ngạc. Tục ngữ có câu, lỗ mãng sợ ngang ngược sợ liều mạng. Chỉ cần bọn họ dám liều mạng thì huyền quy bộ chắc chắn không dám quyết chiến. Nhưng hắn vẫn tính sai rồi. Nếu huyền quy bộ không ngờ một việc lặp đi lặp lại nhiều năm như vậy, lần này lại đụng phải tấm sắt, thì khỉ đá cũng không ngờ lần này lại gặp phải phân tranh trong nội bộ thiên đình, cuối cùng dẫn ra một chi thủy quân thiên hà. Càng xui xẻo là chi thiên quân này còn làm thay đổi hết dự tính ban đầu, trực tiếp tham chiến. Ngay khi thám báo phát hiện thi thể của thiên quân không mang ký hiệu, hắn đã ý thức được có đội quân này tồn tại. Nhưng đã tới một bước kia rồi, ngoại trừ tiếp tục tiến lên, hắn còn có thể làm gì đây? Cuối cùng vẫn là thua sao? Chớp đôi mắt che kín tơ máu, lão Ngưu thở thật dài, nếu chúng ta chết ở đây, thì ngoại trừ trên hai chiến hạm kia, sợ là không còn yêu nào thoát được. Thoát được? Ha ha, hai chiến hạm kia cũng khó. Thuật pháp của ác giao còn cần 9 ngày nữa mới xóa bỏ được. 9 ngày. Dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đủ cho thiên quân đuổi bắt được mấy lần. Hổ Tinh mặt không đổi sắc nói. Giờ khắc này, cảm xúc cực độ bi quan bắt đầu lan tràn trong đội ngũ. Thế nhưng tự hồ bởi vì còn tác dụng của rượu, cảm xúc ấy cũng không khiến sĩ khí của yêu chúng bị đả kích, ngược lại khiến chúng càng thêm điên cuồng. Những tiếng gầm thét như điên dại tràn ngập khắp nơi, thậm chí còn lấn áp cả tiếng trống trận của thiên quân. Đáng tiếc. Những âm thanh đó kết hợp với máu thịt tung tóe, cuối cùng chỉ làm trận chiến này tăng thêm một chút sắc thái bi kịch mà thôi. 2000 yêu chúng đã chết trận hơn 500 mà thiên quân gần như không có tổn thất gì cả. Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống ở trên trán khỉ đá. Hắn nắm chặt hành vân côn đến mức run rẩy. Có lẽ còn có một tia hy vọng. Khỉ đá mở to cặp mắt đã che kín tơ máu, nhìn về phía thiên quân đang di chuyển trên bầu trời, gằn từng chữ. Chương 133, không chút phần thắng, có lẽ còn có một tia hy vọng. Khỉ đá mở to cặp mắt đã che kín tơ máu, nhìn về phía thiên quân đang di chuyển trên bầu trời, gằn từng chữ. Thế nhưng, hy vọng ở nơi nào? Thực lực của thủy quân thiên hà vượt quá rất nhiều so với dự liệu của hắn. Đây là một quân đoàn thân kinh bách chiến chân chính, căn bản không phải một chi yêu quân chấp vá lung tung quanh mình có khả năng đối phó. Có điều, ngoài việc đánh thắng ra, hắn còn con đường nào khác để đi nữa đâu? Ánh mắt đảo qua lại trên người thiên binh, thời gian dần qua, tiếng hít thở của hắn càng dồn dập. Bay nhanh quanh chiến hạm, gió rít từng hồi, Thiên Hành cầm chiến phủ trong tay, mắt lạnh lùng nhìn yêu quân phía dưới. Còn chưa ra ư? Gã lạnh lùng cười, trên mặt lộ rõ vẻ tàn bạo. Tướng quân còn đang chờ gì sao? Chờ 10 vạn kim tinh tự mình chạy đến. Thiên Hành nhìn chằm chằm yêu quân không chớp mắt, cúi đầu liếm lấy lưỡi phủ một cái, xem ra vẫn còn chưa đủ nhỉ, một khi đã vậy, lại rót thêm. Rõ. Một thiên tướng cảnh giới hóa thần xuất ra quỷ vân phiên, vô số ác hồn gào thét xuyên qua tường bao xây lên từ thuẫn trắng. Yêu chính dính phải ác hồn thì cơ thể lập tức phình lên, mất hết lý trí vung binh khí xông về phía đồng bọn. Nhất thời, máu tươi lại tung tóe khắp quân trận. Thuẫn trận nhìn như kiên cố nhanh chóng sụp đổ, hết mảng này đến mảng khác, đám yêu lâm vào cảnh tự giết lẫn nhau, từng yêu quái lần lượt ngã xuống. Trong những tiếng kêu rên vang lên khắp nơi, sư tử tinh gầm thét chạy qua chạy lại giữa đám yêu quái, cố gắng ổn định toàn trận hình. Mũi tên của thiên binh từ lỗ hổng bắn đến đâm vào cánh tay sư tử tinh, bị gã điên cuồng gầm lên một phát bẻ gãy, ngẩng đầu lên, đè lại chỗ máu chảy, tiếp tục gầm thét chỉ huy. Thế nhưng đám ác hồn này vẫn bay loạn trong quân, máu tươi đã tưới đẫm bùn đất dưới chân. Khỉ đá ngơ ngác nhìn, giữ chặt lấy vũ khí. Nhất định sẽ có biện pháp. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Khóe mắt hắn không ngừng giật giật. Có điều, hắn còn có biện pháp gì nữa đây? Một yêu tu cảnh giới luyện thần, có thể có biện pháp gì? Bắt giặc trước bắt vua. Mặc dù hắn không hiểu biết về thủy quân thiên hà, nhưng qua trao đổi với Dương Thiền cũng biết, bọn họ khác với Nam Thiên Môn, chủ tướng thường bổ nhiệm tu giả hành giả đạo. Hắn chính là kẻ cầm cự phủ đứng trên đầu chiến hạm kia đi. Khoảng cách hạn chế, khỉ đá không thể cảm nhận được thực lực cụ thể của đối phương. Mấy giò linh lực cũng đã hỏng trong chiến đấu. Nhưng bằng trực giác, hắn biết đây không phải là một đối thủ mà hắn có thể đối phó cho dù là ở thời kỳ đỉnh phong cũng không thể. Nhưng mà ngoài cách này, trước mắt còn biện pháp nào nữa sao? Trên chiến hạm phía đỉnh đầu, Thiên Hành mỉm cười, xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Lại 3 viên đạn liệt diễm hóa thành mưa lửa rơi xuống, mặt đất lại một lần nữa biến thành biển lửa. Trong hỗn loạn, vô số yêu quái dính phải loại lửa kia, chỉ biết thét chói tai rồi bị đốt thành than. Càng có nhiều ác hồn bị triệu hoán ra lẫn vào quân trận. Đám yêu đã không còn lòng dạ nào tác chiến, ngược lại quay sang đề phòng chiến hữu quanh mình. Đối với bọn chúng, đó có lẽ còn đáng sợ hơn so với kẻ địch. Hổ Tinh bị một ác hồn nhập vào, hai mắt lập tức biến thành màu đỏ, loan đào trong tay khu loạn bốn phía. Máu tươi chảy ra, chỉ trong chớp mắt đã có hơn 10 yêu quái ngã xuống dưới đao của Hổ Tinh. Làm sao bây giờ? Có yêu quái hỏi sư tử tinh. Cắn răng, mắt sư tử tinh nhìn chằm chằm vào Hổ Tinh đang phát cuồng. Mới vừa nãy, cả hai còn uống rượu với nhau, Hổ Tinh còn giúp gã nướng một miếng thịt. Hai mắt chớp động, suy tính một lúc. Sư tử tinh cuối cùng chỉ có thể đáp, giết. Hơn 10 con yêu quái cầm trường thương trong tay, anh dũng lao về phía trước, đâm thủng thân thể Hổ Tinh. Trường thương rút ra, máu tuôn như suối. Khi thân hình to lớn lung lay sắp đổ, ác hồn thoát ra khỏi thân thể Hổ Tinh. Nhìn lên bầu trời, cặp mắt kia lại đổi về màu đen như trước. Trong ánh mắt hoảng sợ của toàn bộ yêu quái xung quanh, con hổ yêu đã luôn chiến đấu hăng hái từ lúc bắt đầu, giờ ầm ầm ngã xuống đất. Lúc hấp hối sắp chết, Hổ Tinh vươn tay về phía khỉ đá, há to miệng như muốn nói gì, lại bị máu tươi phun ra nhanh chóng bao phủ. Không còn động tĩnh. Trong cặp mắt kia, là một màu đen sâu không thấy đáy. Từng bóng đen xoay quanh trên đỉnh đầu, gào thét, đám ác hồn lại đi tìm con mồi mới. Không muốn. Không muốn. Có yêu quái phát cuồng chạy ra khỏi quân trận, quẳng vũ khí của mình về phía thiên quân. Chỉ lát sau, yêu quái đó đã trúng mấy mũi tên mà chết. Nó nói, không muốn sao? Có yêu quái hỏi. Không muốn chết giống như Hổ Tinh vậy. Yêu quái khác ở bên cạnh ngơ ngác trả lời. Sư tử, bỏ thuẫn trận đi, để cho chúng ta chết cho ra gì chút. Sư tử tinh ngơ ngác đứng, bùng lấy tay trái còn đang chảy máu, cúi đầu. Nói không nên lời. Hoặc là bị tên bắn chết, hoặc là bị lửa thiêu chết, hoặc là bị người một nhà giết chết. Đi đến một bước này, thật sự không còn đường để đi nữa sao? Khỉ đá mở to hai mắt, trơ mắt nhìn tất cả những chuyện này, không hề nhúc nhích. Ngươi đi đi. Ở đây, có thể chạy đi chỉ có ngươi, lấy tốc độ của ngươi, bọn chúng nhất định sẽ đuổi không kịp. Lão Ngưu đi đến trước mặt hắn, khẽ bảo. Ta đi rồi, vậy các ngươi thì sao? Bọn ta sẽ chết ở chỗ này. Nhìn thiên binh và đống lửa khắp bầu trời, mắt lão Ngưu cũng bị ánh xạ đến đỏ bừng, vốn dĩ, không phải luôn là thế này sao? Hết thảy cố gắng. Tất cả hóa thành bong bóng. Đây là kết cục đã định trước của yêu quái. Lão Ngưu vừa lẩm bẩm vừa cười chua xót. Ha ha, thật là buồn cười, muốn ta chạy trốn như chó nhà có tang à. Khỉ đá bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười, có thể đưa bọn ngươi đến chỗ này, thì ta cũng có thể đưa bọn ngươi đi tiếp tới đích. Cắn răng một cái, khỉ đá ngự cân đẩu vân thoát khỏi quân trận, hóa thành một luồng sáng vàng rít gào lao về phía tên thiên tướng đang thi triển quỷ vân phiên kia. Thấy cảnh tượng như vậy, thiên tướng kia lập tức lắp bắp kinh hãi. Hai gã thiên binh cuống quýt lao đến chắn trước người thiên tướng. Nhưng không đợi cả hai chuẩn bị xong thì khỉ đá đã lướt qua rồi. Hai côn không thể đơn giản hơn, một côn phong hầu, một côn trúng eo, lại nhanh đến nỗi hai thiên binh nhìn cũng chưa kịp nhìn cho rõ ràng, chỉ chớp mắt đã mất đi tính mạng. Mà ánh sáng vàng vẫn còn lao về phía thiên tướng kia. Tất cả thiên binh đều hít vào một hơi. Thiên tướng kia vội vàng thu công, lại bởi vì bị phản vệ mà máu tươi ba thước. Khi y ngẩng đầu lên một lần nữa, đã thấy một côn nhằm giữa hai mắt y mà đến. Không có bất cứ độ trễ nào, một tiếng nổ vang, vị thiên tướng này, bao gồm cả mũ giáp trên đầu cũng nổ tung thành sương máu. Thi thể bay xuống như diều đứt dây. Ngắn ngủi một tích tắc, toàn bộ thế giới bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Khỉ đá thở hổn hển, lơ lửng giữa không trung, vẫn nhìn những thiên binh, chiến hạm quanh mình. Tất cả thiên binh đều nhìn chăm chú vào hắn, tất cả cung nỏ mũi tên đều nhắm vào hắn. Yêu quái dưới mặt đất ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn. Chính là hắn à? Thiên hành hỏi. Chính là hắn. Hừ. Thiên hành hít một hơi thật dài, giơ tay lên quát lớn, tất cả đừng nhúng tay, để cho ta gặp gỡ vị 10 vạn kim tinh này. Nếu tóm được, bổn tướng quân mời mọi người uống rượu. Ha ha ha ha. Dứt lời. Tay gã cầm chiến phủ bay lên trời. Tướng quân uy vũ. Tướng quân uy vũ. Toàn bộ thiên quân đều sôi trào lên khỉ đá ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thiên hành, nói như vậy, chỉ cần đánh bại ngươi, bọn ta liền thắng. Có thể nói như vậy, chỉ xem ngươi có bản lãnh này hay không thôi. Thiên hành mỉm cười. Có điều. Ngươi chỉ là yêu tu cảnh giới luyện thần, ta đã là kim tiên cảnh giới hóa thần, dù tư chất nghịch thiên như thế nào đi nữa, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là mình sẽ thắng à? Có thể hay không, thử mới biết được. Không do dự thêm chút nào nữa, khỉ đá cắn răng một cái, hóa thành một luồng sáng vàng phóng về phía thiên hành. Mà thiên hành cũng hóa thành một luồng sáng trắng trực diện nghênh đón. Khi hai luồng sáng chạm vào nhau, thân ảnh hai người áp chặt vào nhau, tiếng vang rung trời quét ngang mặt đất, kéo ra một chuỗi hoa lửa thật dài. Trong nháy mắt ấy, khỉ đá cảm thấy tất cả miệng vết thương trên người đã bị chấn vỡ, lục phủ ngũ tạng cũng bị đánh nát rồi. Một cảm giác áp bách ngạt thở, hắn dùng hết khí lực toàn thân, nhưng vẫn không thể tiến thêm lấy một chút. Ngắn ngủi một kích chạm nhau, sượt qua, xoay người một cái, khỉ đá nhìn xuống đau đớn muốn cướp lượt công kích. Nhưng vẫn bị thiên hành gắt gao khóa lại như cũ. Lặp đi lặp lại 10 hiệp, yêu quái dưới mặt đất, thiên binh trên bầu trời đều mở to hai mắt nhìn, nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người đang vào một chỗ, luồng khí xoáy áp bách không ngừng nổ tung, nhưng ngay cả động tác cũng không thể nhìn ra. Tất cả ngừng thở. Lại đụng chạm vào nhau một lần nữa, hai người cùng bị bắn ra. Thiên hành vững vàng lơ lửng giữa không trung, khỉ đá thì thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Từ miệng vết thương bị xé rách, máu tươi từng giọt chảy ra. Từ theo lông khỉ nhỏ xuống. Khỉ đá siêu vẹo nắm lấy côn, ho khan, lòng bàn tay nhuộm đỏ. Ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm thiên hành bằng đôi mắt đỏ rực. Ngươi đã thua rồi. Nhưng mà thực lực cũng được đấy, tay lão tử cũng tê rần rồi. Nếu như hôm nay tới đây không phải ta mà là đồng liêu khác của ta, nói không chắc ngươi sẽ thắng thật. Cúi đầu, gã tự mình xoa nhẹ cổ tay, báo ra tên sư môn đi, nếu như là người quen. Có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Không cần. Khỉ đá hừ lạnh một tiếng, cúi đầu, vung hành vân côn lên lại xông tới. Sinh tử điện, địa phủ. Thái thượng lão quân lơ lửng trên không trung chậm rãi mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào trang sách trước mặt, hai tay siết chặt, không uổng công lão phu tiêu tốn nhiều thời gian như vậy. Cuối cùng chân tướng đã rõ ràng. Thì ra là thế, quả nhiên là không ngờ tới. Kế trong kế. Cây độc cực điểm. Diêm La dưới đất đều không khỏi vùi đầu kinh hãi. Chương 134, kết thúc. Lại một màn va chạm nặng nề, cả hai bên đều tung ra sức mạnh cực hạn. Lực đánh kinh khủng truyền đến, khi đá chợt cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị đè nát. Yết hầu ngọc liềm, một ngụm máu tươi phun ra, thẳng lên mặt Thiên Hành. Dùng toàn bộ sức lực, Thiên Hành quét ngang một phủ, khi đá bị đánh bay, như một ngôi sao băng đập thẳng lên trên vách núi, khiến đất cát tung trời. Đám thiên binh lập tức hoan hô. Đám yêu quái mở to hai mắt nhìn. Khí đá trượt thân mình theo bùn cát dần xuống sườn dốc. Đợi khi bụi bặm tan đi, thân hình tự như lúc nào cũng có thể ngã quỵ kia mới dựng hành vân côn. Run rẩy đứng lên. Đám yêu ngơ ngác nhìn cảnh này. Thân thể vốn đã đầy máu kia giờ bị bao phủ một tầng bụi, cộng thêm thân mình cong xuống, trông giống như một ông già lớn tuổi. Nhưng khí đá vẫn cắn răng đứng lên. Hắn thật sự muốn cứu chúng ta đến cùng sao? Dù cho phải đánh cược tính mạng. Sư tử tinh thì thào. Gã chưa bao giờ thấy yêu quái nào như khỉ đá. Thế nhưng lão ngưu lại từng thấy. Bạch viên. Lão ngưu tự như đã hiểu ra cái gì đó, đôi mắt to tướng gợn lên một tầng nước. Hơi dùng sức, phun ra một ngụm máu tươi, khỉ đá không thể không dùng cả hai tay nắm chặt hành vân côn mới giữ mình không ngã. Ngẩng đầu lên. Hắn nhìn lên bầu trời. Hai thiên hành. Ý thức đang dần trôi qua. Hắn run rẩy, cảnh vật trước mắt nhòa đi. Hắn cố lắc đầu, trợn mắt, mọi thứ trước mắt vẫn mơ hồ không rõ. Rốt cuộc, hắn đã không vận được một tia linh lực nào nữa, cũng không còn một chút sức nào nữa. Giờ khắc này, hắn run rẩy cả người, ngay cả hít thở cũng phải dùng đến toàn lực. Liên tục ho khan, từng giọt máu tràn ra ngoài khóe miệng hắn. Nhỏ trên mặt đất. Hai bên tai hắn nổ vang, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, bầu trời trên đầu đang xoay tròn, mặt đất dưới chân cũng xoay tròn. Cả thế gian giống như lộn nhào. Mặt hắn toàn là bụi, hai mắt vô thần. Hắn còn muốn tái chiến, nhưng lại vô lực. Thân thể đã tới cực hạn. Chỉ còn ý chí giúp hắn đứng thẳng, ngửa đầu, duy trì tôn nghiêm cuối cùng. Hai mắt hắn đã mất đi ánh sáng. Cố nhìn về hướng đám yêu, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Ta muốn dẫn bọn họ đi. Hắn nói bằng giọng cực kỳ yếu ớt. Âm thanh kia nhỏ đến nỗi cả tiếng gió cũng đủ ác đi. Hắn muốn nói cho mình nghe, nhưng cả hắn cũng không nghe thấy. Run rẩy cúi đầu, hắn lấy chiếc lông chim đã nhạt màu từ trong ngực, nhưng nắm không nổi, để nó rơi trên mặt đất. Nước mắt không ngăn được nữa rơi xuống. Làm ướt đất cát dưới chân. Hắn không dám khom người nhặt, bởi vì hắn biết, chỉ cần khom người, hắn sẽ không đứng lên nổi nữa. Vì sao? Vì sao lại đi đến một bước này? Ngay cả hắn cũng không nói được rõ ràng. Vì sao phải cậy mạnh? Hắn rõ ràng biết ngộ đạo giả là tìm lợi tránh hại, vì sao còn cậy mạnh như vậy? Lăng Vân Tử nói Phật không có tâm, mà không có tâm thì sẽ không chết. Nhưng hắn thì lại có tâm. Cuối cùng, coi như biết rõ kết quả. Nhưng vẫn không thể dứt bỏ. Kết quả là cứu không được đám yêu, lại đẩy cả mình vào cảnh tan xương nát thịt. Là vì cái gì? Vì chứng minh mình vì cứu đám tiểu yêu mới tàn nhẫn quyết tâm giết Bạch Viên sao? Vì chứng minh mình không sợ chết? Cũng không tư lợi sao? Chung quy vẫn chỉ chứng minh được mình ngu xuẩn. Một yêu tu cảnh giới luyện thần, dù cho hắn có được tư chất như Dương Tiễn, thì trước chiến xa của thiên đình, vẫn giống như là con kiến. Cuối cùng hắn chỉ có thể đẩy chính mình vào trong cái vòng bi kịch vô biên vô hạn của yêu quái. Hắn muốn khóc trống, nhưng còn chẳng đủ sức để khóc. Máu như đảo ngược lên ngực, ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, phun ra. Máu tung tóe như mưa, cái bóng tưởng như vĩnh viễn sẽ không ngã, giờ lại cùng hành vân côn đổ ập xuống đất. Tất cả yêu chúng đều ngây người. Thiên binh hoan hô càng thêm mãnh liệt. Một trận gió nhẹ đảo qua, thổi tà áo khoác của thiên hành. Mặt gã không chút thay đổi. Con hầu yêu này không phải là yêu quái mạnh nhất gã từng gặp, nhưng không thể nghi ngờ là chiến ý dày đặc nhất, thậm chí nói là đến chết mới thôi cũng không quá đáng. Cúi đầu, gã nhìn phần hổ khẩu trên cánh tay nắm phủ của mình đã rách toát. Máu tươi theo cán chảy đến đầu phủ, nhỏ giọt. Trong yên tĩnh chợt vang lên tiếng máy phát linh lực tác. Bảo vệ hắn. Sư tử tinh hét lên như điên, đi đầu chạy khỏi thuẫn trận. Giết. Hầu ca không thể chết được. Dần dần, người thứ hai, người thứ ba, rồi cả quân trận đều bỏ qua trọng thuẫn bảo mệnh. Chạy như điên về hướng khỉ đá. Thiên binh cũng không chậm trễ, kéo căng dây cung. Trên bầu trời lại xuất hiện mưa tên. Vô số yêu quái nằm lại trong vũng máu, nhưng vẫn không ngừng có yêu lao tới. Nhìn những gương mặt đã vặn vẹo điên cuồng, Thiên Hành thì thào tự nói, chiến ý lây lan, loại yêu quái này, quả nhiên là nguy hiểm nhất. Hạ xuống mặt đất, gã đi từng bước về phía khỉ đá. Tới trước mặt, gã nhìn gương mặt đã vặn vẹo vì đau đớn, mà dường như lại nở nụ cười của khỉ đá. Ta, đáng giá, đúng không? Đúng. Mặt Thiên Hành không thay đổi, giờ chiến phủ, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Chiến phủ đang muốn chém xuống, thì một sợi linh lực tác đã dính chặt lên vai gã. Ngay sau đó là sợi thứ hai, thứ ba, vô số linh lực tác bay vụt về phía Thiên Hành, cuốn chặt lấy gã. Là đám yêu chạy như điên trong mưa tên bắn ra linh lực tác. Quay đầu lại, Thiên Hành thấy được nụ cười trên mặt khỉ đá. Ha ha! Khụ khụ! Ta đáng giá, ta đáng giá! Ha ha! Ha ha ha! Ngửa đầu nhìn mây bay loạn trên trời, mắt hắn như cảm nhiễm ánh trăng, sáng lên, máu tươi không ngừng tràn ra theo tiếng cười điên khùng. Một tiếng hét to, Thiên Hành dùng sức muốn xé đứt linh lực tác, lại phát hiện bản thân chẳng những không động được. Ngược lại còn bị linh lực tác kéo lui về sau. Mà ở đầu kia của linh lực tác, là mấy trăm yêu quái mạo hiểm trong mưa tên lôi kéo. Đám yêu chạy tới đã ngã xuống một mảng lớn, nhưng cuối cùng cũng tới được chỗ này. Sư tử tinh đi đầu, thân trúng sáu mũi tên, nhưng vẫn cắn răng chạy như điên, muốn vượt qua Thiên Hành, lại bị chiến phủ của Thiên Hành chặt làm hai đoạn, ngã xuống, tay phải chìa về hướng khỉ đá rồi vô lực buông rơi. Nương theo khe hở này, lão Ngưu ở một bên nhảy bật tới trước người khỉ đá, ông lấy hắn, chạy thục mạng. Ở phía sau lão Ngưu, vô số yêu quái như phát điên lao tới Thiên Hành. Chỉ để tranh đoạt một chút thời gian. Mang theo ta, ngươi chạy không thoát. Khỉ đá nói. Mẹ kiếp, người tốt cho ngươi làm hết, không thể để lão Ngưu ta làm người tốt một hồi sao. Ha ha, ngươi thật khờ, câm miệng. Ngươi thì có gì hơn? Trên bầu trời, mười mấy thiên binh đuổi theo. Dưới mặt đất lại có hơn 10 yêu quái chạy nhanh tới, dùng thân thể của mình để cản mũi tên. Trong cơn chấn động kịch liệt do chạy trốn, khỉ đá chỉ cảm thấy gió ù ù thổi bên tai. Ánh trăng xuyên thấu qua những tán lá cây rậm rạp, chiếu lấp loáng lên mặt hắn. Phía sau là những tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Mũi tên từ đỉnh đầu gào thét mà qua. Yêu quái trên mặt đất gần như đã bị tàn sát không còn. Thật vất vả tránh thoát linh lực tác, Thiên Hành định bay đi truy kích, chợt dừng lại, lấy từ hông ra một miếng ngọc giản, đặt cạnh môi. Nguyên soái. Dù cho hai bên đều đã kiềm chế, giờ khắc này, thành Ác Long vẫn bị sang thành bình địa rồi. Trên đống hoang toàn đổ nát, Thiên Bồng cùng Tăng Trưởng bốn mắt giao nhau. Ác Giao thì không thấy tung tích. Tăng Trưởng thở hồng hộc cầm phệ hồn kiếm, trên mặt không thể giấu ý cười, xem đi, đều tại ngươi, nếu không phải do ngươi ta sớm đã giết nó rồi. Việc này, ta nhất định phải tâu với Ngọc Đế. Mặt Thiên Bồng lạnh đến đáng sợ, đưa tay áp một miếng ngọc giản lên môi, khẽ nói, Thiên Hành, đừng để ý tới đám yêu kia nữa. Nghe đây, lập tức không tiếc bất cứ giá nào chặn đám tàn binh bại tướng Huyền Quy Bộ, tóm chủ tướng cho ta. Phải bắt sống. Ngươi dám. Tăng Trưởng mở to hai mắt. Gương mặt vốn màu xanh giờ chuyển sang tím, càng thêm kinh khủng. Còn ngươi? Thiên Bồng bóp vỡ ngọc giản, ném mảnh vụn lên mặt đất, lạnh lùng nói, ta không bắt được Giao Ma Vương, bắt ngươi trở về cũng được. Nhìn bóng lưng số yêu còn sống đi xa dần. Thiên Hành không cam lòng xoay người, nghe đây, ta cho ngươi một đội, nhất định phải giết chết hầu yêu kia, nếu không hậu hoạn vô cùng. Rõ. 15 chiến hạm khẩn cấp bay lên, lưu lại 200 thiên binh, dưới dẫn dắt của hai thiên tướng đuổi theo hướng lão Ngưu trốn chạy. Trong rừng cây tối tăm, lão Ngưu trúng 4 mũi tên trên lưng, nhưng vẫn ôm chặt khỉ đá chạy như điên. Ở bên cạnh lão Ngưu là chưa đến 10 yêu quái còn sót lại trong 2.000 yêu chúng. Nương theo từng tiếng mũi tên rít gió, từng đồng bạn ngã xuống, nháy mắt đã chỉ còn mình lão Ngưu. Nhưng lão Ngưu vẫn tiếp tục chạy thục mạng. Hắn ở bên kia. Mau! Sư, một tiếng kêu đau đớn, mấy giọt máu tươi nhỏ lên mặt khỉ đá, lại là một mũi tên. Trên đỉnh đầu, ở xung quanh, đều là thiên binh. Thả ta xuống, ngươi có thể, câm miệng. Câm miệng. Câm miệng cho ta. Ngươi có biết cái mạng của ngươi dùng bao nhiêu mạng để đổi về không? Lão Ngưu khóc hô lên. Nước mắt rơi từng giọt trên mặt khỉ đá. Ta tuyệt không để bọn chúng tổn thương ngươi. Con trâu đen tinh này đã không nhìn ra hy vọng sống sót nào nữa, nhưng vẫn cắn răng, ngoan cường ôm khỉ đá chạy. Trong hoảng hốt, khỉ đá nghe được từ chỗ sâu trong rừng có mũi tên phóng ra. Sau đó nghe thấy tiếng thiên binh kêu thảm thiết. Là ai? Lão Ngưu cả kinh quát. Là ta, Đoản Chủy. Các ngươi chạy mau, ta cản phía sau. Trong hoảng hốt, khỉ đá thấy Đoản Chủy mang theo 10 con yêu, mặt không thay đổi lao về phía thiên binh, nghe được từ phía sau truyền đến tiếng chém giết, nghe được tiếng thiên tướng thi triển thuật pháp. Thiên binh không tiếp tục đuổi theo. Ông khỉ đá, lão Ngưu chạy như điên suốt một ngày đêm, thẳng đến đêm khuya hôm sau, cả hai đi vào một sơn cốc nho nhỏ, lão Ngưu siêu vẹo ngã xuống đất. Khỉ đá đang mê man lập tức bừng tỉnh, thất kinh nhất mình đè úp sấp lên thân lão Ngưu, lão Ngưu. Lão Ngưu. Ngươi không sao chứ? Không, không sao. Thở hổn hển kịch liệt. Lão Ngưu cố mở mắt nhìn khỉ đá, cố ra vẻ tươi cười. Ha ha. Khụ khụ. Ngươi, không có việc gì là tốt rồi. Khỉ đá giống như vừa rồi đã dùng toàn bộ sức lực, tê liệt ngã xuống, nằm song song với lão Ngưu, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Bạch Viên, đã chết đúng không? Lão Ngưu đột nhiên hỏi. Khỉ đá khẽ run, không nói. Ta hiểu được. Giống như lão, không chết mới lạ. Khụ khụ. Chết rồi, cũng tốt. Là ta giết. Khỉ đá thản nhiên nói. Lão Ngưu rùng mình một cái, hô hấp dồn dập, lại không nói. Ngươi không nói gì sao? Khỉ đá hỏi. Nói cái gì? Lão Ngưu cười khổ. Ví dụ, hỏi ta vì sao phải giết lão? Không cần hỏi. Không cần. Nếu như không tin ngươi, đêm qua ngươi đã bị ta bỏ lại rồi. Hai người im lặng, chỉ còn tiếng lào xào từ gió nhẹ lay động lá cây trong sơn cốc, có chút lạnh. Hồi lâu, khỉ đá mím môi, nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi, lão Ngưu. Cảm ơn ta. Cảm ơn vì ngươi tin tưởng ta. Ngừng. Nếu muốn cảm tạ ta, nhớ phải đáp ứng chuyện của ta. Lúc cướp hôn nhớ đừng có trốn. Ngươi đi cướp hôn thì cần gì ta? Vừa mới nói cảm ơn ta, hiện tại lại đổi ý sao? Không phải. Nhiều năm nữa, ngươi sẽ trở thành Ngưu Ma Vương pháp lực vô biên, hiệu Bình Thiên Đại Thánh, ở tại Tây Ngưu Hạ Châu. Đến lúc đó, ngươi muốn đi cướp hôn còn cần gì người hỗ trợ? Ngươi đang nói cái gì thế? Ta nói thật đấy, ta đến từ thế giới khác, những điều này đều là chuyện về sau sẽ xảy ra. Thật sự? Ta đã gạt ngươi khi nào sao? Đúng là chưa có. Đến lúc đó, sẽ có 7 yêu vương kết nghĩa, ngươi là lão đại, ta là lão thất. Nhưng mà có lẽ thành lão lục rồi, bởi vì ta nhất định phải làm thịt lão nhị. Lão nhị là ai? Lão nhị là Ác Giao. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương. Thế thì chúng ta cùng làm thịt hắn. Ha ha ha ha. Trong màn đêm lạnh như băng, hai con yêu hữu khí vô lực nằm trên đất. Ngươi một câu ta một câu, thi thoảng lại phát ra tiếng cười vang. Đột nhiên, lão Ngưu im bặt. Khỉ đá cả kinh, vội vàng gắng gượng nhổm dậy, rồi ngây người. Dưới ánh trăng, lão Ngưu nhắm mắt lại, trên mặt còn lại nụ cười, tràn vẻ hạnh phúc khó gặp, nhưng ngực đã không còn phập phồng nữa. Máu đỏ tươi ướt đẫm cả phần đất cát gã nằm lên, chậm rãi lan ra. Khỉ đá thất kinh giãy giụa, lật úp thân thể lão Ngưu, thấy được những vết mũi tên ghê người sau lưng gã, nhất thời đầu trống rỗng. Gió lạnh như băng thổi qua mặt hắn, để lại cảm giác đau đớn. Hắn mở to hai mắt nhìn, lại không phát ra được âm thanh nào.

mà vết thương trên người khỉ đá đều đã đóng vẩy, không cần nó phải xử lý. Cho nên thứ nó có thể làm được chính là canh giữ ở bên cạnh, đút nước cho khỉ đá, trông chờ khỉ đá có thể tỉnh lại. Cứ kéo dài như vậy cho đến lúc mặt trời lặn về phía tây, Hắc Tử dùng lá cây trải một chiếc giường nhỏ khá thoải mái cho khỉ đá. Ba con tiểu yêu thì thu thập một ít gỗ xung quanh dựng một doanh trại tạm thời. Dựa theo giải thích của Hắc Tử cho bọn chúng, trước khi vết thương của khỉ đá biến chuyển tốt, e rằng bọn chúng không thể rời khỏi nơi này. Vì một con yêu quái lai lịch không rõ ở lại ngay cạnh khu vực phòng ngự của Tuần Thiên Tướng, đây là chuyện cực kỳ không lý trí. Đối với chuyện này, ba con tiểu yêu có oán hận, nhưng ngại Hắc Tử nên không dám nói ra. Đợi đến đêm khuya, lúc bốn con tiểu yêu đã ngủ mất ba con, chỉ còn lại Hắc Tử vẫn còn đang cố chống đỡ tinh thần canh giữ khỉ đá, một bóng dáng già nua lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh núi phía đông. Chỉ ở phía xa đưa mắt nhìn doanh trại đơn sơ của đám tiểu yêu giữa sơn cốc đen như mực. Người tới vươn ra một ngón tay, kẻ thanh tỉnh duy nhất trong doanh trại là Hắc Tử lập tức bất tỉnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 136, Trái tim. Người tới cất bước, cái bóng đã cách xa trăm trượng. Chậm rãi đi xung quanh khỉ đá, chiếc áo bào màu cam nhấc lên trong gió. Thái thượng cúi đầu, tỉ mỉ quan sát hầu yêu khiến đá thiên đạo nứt ra. Khuôn mặt toàn là vết máu, mày hơi nhăn, răng cắn chặt, thân thể run rẩy, mồ hôi nhễ nhại như đang phải chịu đựng đau đớn và ác mộng vô biên. Xuất hiện sớm 300 năm, sửa thiên đạo, lại hãm sâu vào hồng trận vô tận chịu hết trăm ngàn đau khổ, cần gì phải như thế chứ? Hôm nay để lão phu giải thoát cho ngươi vậy. Thái thượng chậm rãi lắc đầu, đoạn vuốt mở ống tay áo. Vươn ra hai ngón tay đè lên mạch của khỉ đá, chậm rãi nhắm mắt. Trong bóng tối vô biên, Thái thượng nhìn thấy một con khỉ cuộn tròn thân thể như đang say ngủ. Thân hình chớp lóe, Thái thượng đã đến sau người khỉ đá. Đặt bàn tay trái lên gáy hắn, tay phải nhanh chóng bấm ấn, một luồng sương mù trắng lặng yên hình thành trong lòng bàn tay. Thái thượng để luồng sương mù trắng lơ lửng trước mặt, dùng ngón tay điểm nhẹ vào nó, sau đó nhanh chóng viết chữ trong luồng sương mù trắng không có bất cứ thứ gì. Thoáng cái vô số cảnh tượng thành hình trong luồng sương mù trắng. Có núi, có nước, có bầy khỉ. Khỉ đá nhảy vào trong thủy liêm động trở thành hầu vương. Hồi lâu sau, một giọt mồ hôi từ trán Thái thượng trượt xuống. Cuối cùng ông ta đã viết xong, thu hồi ngón tay khỏi luồng sương mù đã trở nên màu sắc rực rỡ. Quên đi tất cả, tiếp nhận ký ức vốn có làm một con hầu vương. 300 năm sau ra biển tìm tiên, lão phu sẽ chuẩn bị cho ngươi một tà nguyệt tam tinh động, linh đài phương thốn sơn khác. Thái thượng thở dài, bàn tay đặt sau gáy khỉ đá chậm rãi chuyển động, ánh sáng rực rỡ hội tụ. Trong cõi tối tăm, chung quanh như sợ hãi vặn vẹo cả, như thể có một cánh cửa sắp mở ra. Nhưng vào lúc cánh cửa mới chỉ mở ra một khe hở nhỏ thì đột nhiên bị đóng sầm lại. Sau đó mặc cho Thái thượng có kêu gọi thế nào đi nữa, lại không sờ được dù là cái khóa cửa. Không muốn quên đi. Chân mày Thái thượng nhíu lại, đây là lần đầu tiên ta gặp phải. Đáng lẽ linh hồn của con khỉ này mới chỉ mấy chục năm, không thể nào tu hành đến mức độ có thể chống lại được thuật pháp. Thái thượng thu hồi tay trái, luồng sương mù sắc màu rực rỡ xoay tròn lên xuống. Ông ta lại quan sát khỉ đá cẩn thận. Lúc này ông ta mới chú ý tới thân thể cuộn tròn của khỉ đá, cánh tay dính chặt trước ngực như đang ôm thứ gì đó, nhìn kỹ thì lại như không có gì cả. Ông ta vươn tay muốn kéo cánh tay đang vòng chặt trước ngực của khỉ đá ra. Nhưng càng kéo thì khỉ đá lại càng ôm chặt. Là thứ gì đây? Thái thượng khẽ vuốt chòm râu dài. Đã đi đến bước này, nếu bảo Thái thượng từ bỏ không tìm hiểu đến cùng, tuyệt đối không có khả năng. Thái thượng hợp hai tay lại, cắn chặt răng, linh quang ngập trời tụ tập trên người ông ta, trực tiếp khiến quần áo trên người đều trở thành một luồng sáng bạc chói mắt. Mở! Thái thượng quát lên một tiếng. Hai tay ông chặt trước ngực của khỉ đá đang hôn mê bị một luồng sức mạnh cường đại kéo ra. Mà chính vào giây phút này, Thái thượng không kìm được trừng to mắt. Tim! Ông ta nhìn thấy quả tim. Một quả tim chân chính. Quả tim đầm đìa máu, thủng trăm ngàn lỗ. Quả tim đó có một nửa bị lộ ra bên ngoài, mạch máu vẫn xuyên qua lông tơ nối liền vào trong cơ thể, nhịp đập chậm rãi. Nói một cách chính xác, phải là hai quả tim mới đúng. Thái thượng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, ở bên dưới lớp lông tơ đó còn có một quả tim khác đang đập, bên trong mới là quả tim của nguyên chủ. Thì ra là vậy, đây chính là căn nguyên thiên đạo đột biến. Thái thượng vươn tay, lực lượng trên người tụ tập hết đến trước mặt hình thành một bàn tay phát ra ánh sáng bạc chập chờn, duỗi về phía quả tim nọ. Nhưng trong giây phút bàn tay bạc chạm đến được quả tim đó thì con khỉ ngủ say bèn tỉnh lại. Hắn bừng mở hai mắt, trong mắt không nhìn thấy tròng trắng, chỉ có đen tuyền vô tận, từng ngôi sao xoay chuyển. Giây tiếp theo, trên mặt khỉ đá hiện ra vẻ giận dữ, nhếch miệng lộ ra răng nanh, mà đôi mắt hắn cũng biến thành màu đỏ máu. Xảy ra chuyện gì? Thái thượng cả kinh, tay bạc thoáng cái biến mất. Từng tiếng gào thét bị đè nén truyền ra từ trong cổ họng của khỉ đá. Thế giới hư vô này bắt đầu chấn động, cả thế giới đều đang run rẩy, từ khắp bốn phương truyền tới từng tiếng nổ. Màn trời tối tăm vỡ vụn như thủy tinh. Trong những khe nước rỉ ra vết máu, chỉ chớp mắt đã nuốt chửng hết cả sắc đen khiến nó biến thành biển máu. Trong biển máu không hề có ranh giới trên dưới, vô số cảnh tượng kỳ dị đang diễn hóa. Thái thượng hoảng sợ nhìn hết thảy xảy ra trước mắt. Vạn năm rồi, trên thế giới này không có thứ gì mà ông ta không biết. Nhưng hết thảy trước mắt đây rõ ràng không nên tồn tại trong thế giới này. Còn chưa kịp đợi ông ta hiểu rõ được hàm nghĩa chân chính của cảnh tượng đó thì từng tiếng gào thét đã kéo tâm thần của ông ta trở lại. Ông ta quay mắt, nhìn thấy khỉ đá đang điên cuồng phồng lớn. Dùng đôi mắt đỏ ngòm nhìn chăm chú vào ông ta. Ánh mắt hắn tràn đầy địch ý, như thể có thể tấn công ông ta bất cứ lúc nào. Chớp mắt. Khỉ đá đã phồng lớn đến mức độ con mắt đều lớn hơn cả thân thể của Thái Thượng, không tốt. Thái Thượng chợt trừng lớn mắt. Ở bên cạnh ông ta, bốn con tiểu yêu cùng với khỉ đá vẫn nằm yên trên mặt đất. Từng cơn gió lạnh thổi qua, Thái Thượng chợt trùng mình. Lúc này Thái Thượng mới phát hiện cả người mình đã đầm đìa mồ hôi. Đó rốt cuộc là thứ gì? Ông ta lẩm bẩm cúi đầu, vẫn còn đang nhớ tới cảnh tượng trong biển máu. Nguyên lý ông ta hiểu. Một linh hồn đến từ ngoại vực, nhưng bất ngờ là không phải đoạt xá, mà là dung hợp. Hỏng hơn nữa là chỉ trong thời gian ngắn ngủi, linh hồn đó đã trưởng thành đến trình độ này. Hơn nữa cảnh tượng trong biển máu rốt cuộc là. Thái thượng ngẩn ngơ suy nghĩ lúc lâu, ông ta không khỏi hừ cười, là một nụ cười gượng. Dung hợp với một linh hồn đến từ hư không, vậy thì có khác gì với đoạt xá chứ? Không, là có khác biệt. Đó chính là đã hoàn toàn cắn nuốt lực lượng của linh hồn vốn có, mà cái giá phải trả chính là nhiễm phải cả thân thú tính, yêu tính. Cộng thêm có người cố ý dẫn dắt. Ha ha ha ha. Thái thượng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao. Thở dài, sương mù ở trước mắt biến mất. Trong nháy mắt, ông ta dường như già hơn. Đột nhiên sắc mặt Thái thượng biến đổi, thân hình thoát cái biến mất vô tung. Chớp mắt đã đến bên kia núi. Đỉnh núi là một tảng đá thật lớn chi chít vết nứt trơn nhẵn. Từ trong các khe nứt, vài cọng cỏ mạnh mẽ sinh trưởng. Trên tảng đá, một ông lão mặc áo bào trắng cùng với Thái thượng bốn mắt giao nhau. Một cơn gió nhỏ thổi qua, hất vạt áo của hai người lên. Bần đạo tham kiến lão quân. Nhiều năm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ. Tu Bồ Đề cung kính chắp tay không người, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười. Ta và ngươi còn cần mấy thứ lễ nghi dư thừa này làm gì? Thái thượng cũng mỉm cười, đêm nay sao không ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động giảng kinh, đến Nam Chiêm Bộ Châu cách 10 vạn dặm này làm gì? Nghe người bên trong quán quá lâu rồi nên muốn ra ngoài đổi gió. Liếc mắt nhìn về phía khỉ đá đang nằm, Tu Bồ Đề chậm rãi nói, đúng lúc nhớ tới thập đồ đệ đã lâu không gặp của ta, nên tới thăm hắn. Ồ! Đó là thập đồ đệ của ngươi. Thái thượng cũng nghiêng mặt nhìn về phía khỉ đá, đã nhận đồ đệ rồi sao không chiếu cáo chứ? Năm đó ngươi nhận linh đài cửu tử, không phải đã thông báo hai giới tiên phàm à? Thập đồ đệ này mới bái nhập môn hạ không lâu, còn chưa xuất sư, tất nhiên không tiện chiếu cáo rồi. Lần này hắn cũng là thừa lúc đến Côn Lôn lịch lãm trộm ra ngoài dạo chơi, việc xấu trong nhà, ha ha ha ha, để lão quân chê cười rồi. Tu Bồ Đề lắc đầu khoát tay, cười ha ha. Cười đến mức như thể chuyện đúng là như vậy. Thái thượng không nói lời nào, chỉ nhìn Tu Bồ Đề cười. Đợi cười xong, Tu Bồ Đề lại hỏi, vừa nãy thấy lão quân nắm mạch môn của nghiệt đồ kia, không biết có gì chỉ giáo. Thái thượng cười khẽ, lạnh lùng nói,

đã nói rồi nhưng tiên tử nói đợi. Vậy cứ để nàng đợi đi. Còn có Trì Quốc Thiên Vương tới rồi, dẫn theo Na Tra. Tới đòi người. Thiên tướng khẽ gật đầu. Khóe miệng Thiên Bồng nhếch lên, cười nói, cũng cho bọn họ đợi đi. Chương 138, ra giá, 600 vạn kim tinh được cấp phát tháng trước đã nhập kho. Văn Hàm xin ban thưởng cũng đã đề trình lên, tổng cộng 820 vạn kim tinh, lúc Viễn Chinh Đông thắng Thần Châu, chiến hạm bị yêu quái đánh rơi đã xác định không thể sửa chữa trận pháp hạch được nữa, lúc lùng ở Tây Ngưu Hạ Châu xông nhầm vào lãnh địa của Trấn Nguyên Tử, bên ta đã xin lỗi, nhưng, đợt vũ khí mới đã nhập kho, đây là bản thiết kế kỹ thuật mới giả chế ti trình lên, bọn họ kiến nghị, tranh chấp giữa Bích Trận Doanh và Bác Lãng Bộ đã trình báo lên. Trọng tài của Bộ Quân Vụ. Đây là kiến nghị xử lý, bọn họ muốn nghe ý kiến của Nguyên Soái, đã hoàn thành huấn luyện tân binh, trưởng giáo quan xin ý kiến Nguyên Soái có phát biểu gì ở lễ phân binh không, Thổ Mộc Ti báo cáo, nhân công và vật liệu xây dựng Quan Vân Thiên Cảng xảy ra vấn đề, phủ khố không thể đúng hạn bàn giao định nguyên thạch cho trận pháp hạch tâm, bây giờ toàn bộ công trình. Dưới trướng 60 vạn đại quân, có thể nói nhiều binh nhiều tướng. Cơ cấu quân sự khổng lồ như vậy, thế mà ở trong tay của Thiên Bồng lại vận chuyển với hiệu suất cực cao. 60 vạn người thì tâm trí phải phân thành 60 vạn phần. Công vụ động lại sau mấy ngày ngắn ngủi Thiên Bồng rời đi giờ phải xem qua từng chuyện, đảo mắt đã lại mặt trời mới lên. Đợi các thiên tướng tản đi hết, một tia nắng xuyên qua cửa điện rộng rãi chiếu vào trong cung điện trống rỗng, nhưng vẫn không chiếu tới được Thiên Bồng đang mệt mỏi trên chủ vị. Thiên Bồng thở dài, cố hết sức vuốt huyệt tinh minh, nhắm mắt hồi lâu vẫn không nói câu nào. Với tu vi hóa thần thái ất kim tiên, nếu là việc tốn thể lực thì 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ cũng không sao, nhưng nếu là nói về tinh lực. Thiên tướng vẫn đứng canh bên cạnh lặng lẽ đi tới. Cúi đầu nhẹ giọng hỏi, Nguyên Soái, hay là ngài đi nghỉ ngơi chốc lát? Thiên Bồng như mới giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt tràn đầy tơ máu, không được, bọn họ còn đang đợi. Đi thôi, nếu đã tới thì cũng phải gặp mặt chứ. Vậy gặp Trì Quốc Thiên Vương trước hay gặp Nghê Thường Tiên Tử trước? Trì Quốc Thiên Vương. Ra từ cửa bên, bốn thiên binh vây quanh, thiên tướng dẫn đường cho Thiên Bồng đi một vòng hành lang, nhanh chóng đến được tầng một, lại đi men theo hành lang một đoạn. Một lão tướng râu trắng từ xa nhìn thấy Thiên Bồng lập tức đi lên nghênh đón. Nguyên Soái. Thiên Phụ. Bọn họ nói gì không? Lão tướng tên là Thiên Phụ chắp tay cúi người, trả lời, Trì Quốc Thiên Vương luôn im lặng không nói gì. Na Tra thì đi tới đi lui trong điện, đã quát mắng vệ binh mấy lần rồi. Thiên Bồng trầm mặt gật đầu, các ngươi chờ ở đây, ta đi gặp bọn họ. Mọi người cúi người lùi qua một bên. Thiên Bồng ho khan hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước qua khung cửa màu đỏ thẫm. Trì Quốc Thiên Vương ngồi ở trên ghế cạnh cửa thấy Thiên Bồng đến, liền lập tức đứng dậy. Na Tra vốn đang đứng thì lại ngồi xuống, khoanh tay không thèm để ý, thân hình Trì Quốc Thiên Vương cao lớn, mắt to mày rậm. Nuôi hai cọng râu dài đỏ thẫm, mặc áo giáp đỏ, màu da xanh tím. Thấy Thiên Bồng tới, Trì Quốc Thiên Vương vội vàng chắp tay cúi người, Trì Quốc tham kiến Thiên Bồng Nguyên Soái. Miễn lễ. Thiên Bồng hất tay. Y cũng không thèm để ý tới Na Tra, sải bước đi đến tới chỗ chủ vị ngồi xuống. Thiên binh đứng hầu lập tức dâng trà. Thiên Bồng nhận lấy chén trà, cúi đầu uống một ngụm. Y mặt không cảm xúc nói, từ sau khi quân của ta chuyển đi, Trì Quốc Thiên Vương và Tam Thái tử Na Tra chưa từng tới lần nào phải không? Lần này tới phải tham quan chỉ giáo nhiều một chút đấy. Na Tra lập tức hừ lạnh một tiếng, nói dễ nghe nhỉ. Chúng ta đã tới mấy canh giờ rồi, đến bây giờ mới tới gặp, đây cũng được xem là đạo đãi khách sao? Sắc mặt Trì Quốc biến đổi, thấy Thiên Bồng không nổi giận thì mới yên tâm, chắp tay nói, Nguyên Soái, lần này Trì Quốc tới là phụng lệnh của Lý Thiên Vương, phải tự tay giao phong thư này cho Nguyên Soái. Trì Quốc nói xong lập tức lấy một phong thư khảm dấu vàng từ trong tay áo ra, hai tay dâng lên trước mặt Thiên Bồng. Thiên Bồng không đưa tay nhận. Y cúi đầu uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói, Lý Thiên Vương có chuyện gì còn cần Trì Quốc Thiên Vương ngài tự mình đến đưa thư chứ? Thiên Bồng nhận không nổi. Là vì chuyện của tăng trưởng Thiên Vương sao? Trì Quốc cắn răng, cố nặn ra một nụ cười, nói, đúng, vậy. Chuyện này có gì để nói? Nguyên Soái, Chuyện đó chắc chắn là một hiểu lầm. Lý Thiên Vương tự mình dặn dò thuộc hạ đệ trình Tín Hàm chính là để làm sáng tỏ hiểu lầm. Có hiểu lầm gì thì cứ lên Lăng Tiêu Bảo Điện nói là được. Chuyện này Thiên Bồng đã báo lên bệ hạ, có phải hiểu lầm không ngày mai sẽ tự thanh minh? Khóe miệng Trì Quốc co giật hai cái. Ngày mai Thiên Bồng nói chính là ngày mai của Thiên Đình. Ở trên Thiên Đình, Tăng trưởng Thiên Vương chỉ bị Thiên Bồng giam giữ một đêm. Tính toán thì chỉ có mười mấy canh giờ, ngày kế tiếp sẽ áp giải lên điện. Nhưng vân vực thiên cản này lại ở Phàm Giang, vậy có nghĩa là Tăng trưởng Thiên Vương sẽ bị giam giữ đến tận mấy tháng. Đây rõ là dầu muối đều không ăn. Trì Quốc cúi đầu, suy nghĩ xem nên nói tiếp thế nào thì Na Tra bên cạnh đã nổi giận. Thiên Bồng ngươi được lắm. Đừng có nể mặt mà không cần. Nói xong, Na Tra cầm hỏa tim thương nhảy dựng lên. Thiên Bồng thờ ơ liếc nhìn Na Tra, nhưng không tiếp lời. Tập kích thuyền chiến của ta, bắt giữ đại tướng của ta không nói, giờ bảo ngươi thả người, ngươi còn giả ngay giả dại. Ngươi thật sự cho rằng Nam Thiên Môn ta dễ bắt nạt hả? Trì Quốc lập tức ngăn cản. Vội vã nháy mắt ra hiệu bảo Na Tra đừng nói nữa. Na Tra phẫn nộ đi qua một bên, trước khi đi còn không quên trừng Thiên Bồng một cái. Chờ Na Tra tránh qua, Trì Quốc mới hạ thấp giọng nói với Thiên Bồng, nguyên soái, chuyển lời của Lý Thiên Vương, cùng làm tướng một triều, có vài chuyện đừng nên quá mức. Thiên Bồng tư chất ngu dốt, nghe không hiểu lời của Thiên Vương. Thiên Bồng phì cười ra tiếng, phạm tội là phạm tội, không phạm tội là không phạm tội. Đâu ra quá mức hay không chứ? Tảo triều ngày mai, nếu Ngọc Đế phán Tăng trưởng có tội, vậy thì gã đáng chết. Nếu là vô tội, vậy thì chính là Thiên Bồng có tội. Đến lúc đó các ngươi cứ gán hết tất cả tội danh lên người bản soái. Thiên Bồng nói xong không thèm nhìn Trì Quốc nữa, chỉ lạnh lùng nói, bản soái còn có vài quân vụ chưa xử lý, hai vị từ xa đến, nếu muốn ở lại vân vực thiên cảng thì bản soái sẽ sắp xếp một lão tướng đi theo, cam đoan hai vị sẽ thoải mái trở về. Nếu không muốn ở lại, vậy phải tiễn khách rồi. Ngươi! Trì Quốc nhất thời á khẩu không trả lời được, cắn rắn lúc lâu, sau cùng chỉ có thể chắp tay nói, Trì Quốc xin cáo lui. Quấy rầy nguyên soái rồi. Trì Quốc cất phong thư vàng vào trước ngực, chậm rãi lùi lại hai bước. Xoay người liếc mắt ra hiệu với Na Tra, đi thôi. Chờ hai người đi rồi, lão tướng Thiên Phụ bên ngoài cửa mới tiến vào, nguyên soái, sao không dùng kế hoãn binh, để Lý Tịnh báo cái giá, thông qua đó chúng ta có thể thăm dò được ngọn nguồn của bọn họ. Thiên Bồng cười nhạt, đảo mắt thì nụ cười đã biến mất, y lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ra được thì Lý Tịnh cũng nghĩ ra được. Bàn về quyền mưu, bản soái tự nhận không bằng gã. Nếu đã như vậy không bằng bớt đi mấy hư chiêu, mọi người cứ thành thật mà tới. Tìm được Giao Ma Vương chưa? Có tin tức nói đang ở Tây Ngưu Hạ Châu. Hửm. Còn có một tin tức khác. Nói. Thiên Phủ mím mím đôi môi khô quắc, chậm rãi nói, có tin tức nói Giao Ma Vương trốn đến địa bàn của Ngưu Ma Vương rồi. Hơn nữa có tin đồn Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương đã kết nghĩa. Nghe đến đây thì sắc mặt Thiên Bồng lạnh đi, hừ nói, tội phạm truy nã hàng đầu của Thiên Đình đều có mặt cả rồi. Sáu Ma Vương kết nghĩa, từ giờ trở đi động một kẻ ảnh hưởng toàn thể. Nếu chỉ dựa vào quân ta tấn công bừa, chỉ sợ. Thiên Phủ dừng lại, sau đó há miệng nói ra chữ cuối cùng, hỏng. Thiên Bồng ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Ngơ ngác nhìn trần nhà che kín hoa văn điêu khắc. Đây đúng là một chuyện phiền lòng. Mấy quân đội khác của Thiên Đình không trông đợi được rồi. Coi bộ, phải tự mình đến Tây Ngưu Hạ Châu một chuyến thăm dò thực hư thôi. Ngơ ngác lúc lâu, Thiên Bồng thuận miệng hỏi, còn hầu yêu kia thì sao? Vẫn không có tin tức. Lần trước ở Côn Lôn, Dương Thiền đã bị cuốn vào. Lần này ở đầm Tử Vân Bích Ba, không chỉ Dương Thiền mà Dương Tiễn cũng đã xuất hiện. Chắc hầu yêu này có quan hệ gì đó với huynh muội Dương gia rồi. Trước mắt thuộc hạ đã phái người đi điều tra, nhưng quán giang khẩu bố trí canh gác nghiêm ngặt. Tạm thời vẫn chưa điều tra được gì. Thiên Bồng suy nghĩ chốc lát, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó tiếp lời, thử đổi con đường khác, điều tra Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hiện nay ngoài mặt Dương Thiền là đệ tử Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nói không chừng hầu yêu này có quan hệ với Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Chỉ là lúc điều tra nhớ kỹ không được quấy rầy Tu Bồ Đề Tổ Sư. Hầu yêu này không thể giữ, nếu để lộ ra, về sau nhất định sẽ là một mối họa lớn. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên phụ chắp tay cúi người, lại nói, nguyên soái, thuộc hạ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Nói. Chuyện lần này trong tấu văn báo cáo lên thiên đình. Có nên đề cập đến huynh muội Dương Tiễn hay không? Bỏ qua chuyện huynh muội bọn họ đi, nếu bức Dương Tiễn và Lý Tịnh liên thủ, chúng ta sẽ bị động. Lần này Dương Tiễn chỉ cứu Dương Thiền, không tự mình động thủ, cũng xem như cho chúng ta một con đường lui. Tạm thời vẫn đừng nên bước qua sợi dây này. Thuộc hạ đã hiểu. Thiên bồng cho mọi người lui, một mình cô độc đi trên hành lang dài, vòng qua lan can cửu khúc, đến một góc cạnh hồ sen. Lương đình cổ xưa có phong cách khác biệt bị bao phủ trong lớp lá sen dày đặc. Bên trong đình nghỉ mát, ngồi cạnh bàn đá là một vị tiên tử váy đỏ. Ngũ quan tinh xảo như được vẽ đang đắm chìm trong ánh nắng sớm mai, tựa như một miếng ngọc nổi trên mặt nước lấp lánh ánh sáng mộng ảo. Đôi mày nàng nhíu chặt, mặc cho ai nhìn đều không nhịn được yêu thương. Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, thiên bồng dừng bước. Khí tức giết chóc trên mi tâm y chậm rãi trôi đi. Y đứng nhìn từ xa, như đang thưởng thức một bức tranh hiếm thấy, nhìn đến mê mẩn. Chốc lát sau Nghe Thường tiên tử cũng nhìn thấy thiên bồng, sầu lo giữa hàng mày lặng yên biến mất như sương mù trong ánh nắng ban mai, lộ ra vẻ mặt rạng rỡ. Nàng đứng dậy hành lễ, nói khẽ, hạ tiên tham kiến thiên bồng nguyên soái. Giọng nói êm tai như tiếng chuông bạc, có cảm giác mát lành dưới ánh nắng gắt. Sắc mặt thiên bồng lại khôi phục lạnh lẽo như trước, mặt không cảm xúc bước qua, lạnh nhạt nói, miễn lễ. Quân doanh của ta, nữ tử không tiện lui tới nhiều. Nghe Thường tiên tử cúi đầu, Nghe Thường có hơi vội vàng nên mới mạo phạm, còn xin nguyên soái, không có chuyện gì. Thiên bồng lạnh nhạt nói. Nghe Thường tiên tử lại hành lễ, lộ vẻ mất tự nhiên. Thiên bồng lạnh nhạt nhìn Nghe Thường tiên tử. Y hít một hơi thật sâu, quay người đi qua bên cạnh ngắm nhìn hồ sen như tranh vẽ dưới ánh mặt trời, tìm ta có chuyện gì. Nghe Thường do dự lúc lâu. Mới mở miệng nói, bọn họ nói nguyên soái bắt tăng trưởng thiên vương. Bây giờ Nam Thiên Môn đang tính toán kế sách để đối phó nguyên soái. Dù không có chuyện này thì bọn chúng cũng sẽ tính kế ta, đã quen rồi. Nghe bọn họ nói, nguyên soái đánh một trận với tăng trưởng thiên vương. Vừa lúc trong tay Nghe Thường có chút ít đan dược, nên đưa qua. Nàng móc từ trong tay áo ra một bình đan dược nhỏ đặt trên bàn đá. Thiên bồng xoay người, mỉm cười vươn tay cầm lấy bình dược, mở nắp ra ngửi thử, cảm ơn, ta sẽ dùng. Y nói xong thì hai người lại lặng im rất lâu rất lâu. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những lớp lá sen dựng thẳng. Chiếu vào trong đình nghỉ mát cổ xưa, chiếu lên thân hai người. Một người vẻ mặt lạnh nhạt, một người mất tự nhiên. Cái bóng dưới chân siêu vẹo nghiêng qua bên cạnh, mặc kệ kéo dài thế nào vẫn không nối liền được với nhau. Sau sự lặng im hồi lâu, thiên bồng do dự lên tiếng, thiên đình có thiên quy, thiên quân có quân pháp, cho nên... Nghe Thường chớp mắt, cuối cùng đành phải hành lễ nói, hạ tiên hiểu, vậy, hạ tiên cáo lui trước. Từ thiên bồng lặng lẽ gật đầu. Nghe Thường quay người chậm rãi bước đi, đi một bước lại dừng. Dáng người nàng như lá phong lên đên trên mặt hồ, nhưng vẫn không đợi được tiếng thiên bồng gọi nàng dừng bước. Đoạn đường này thiên bồng chẳng nhìn nàng lấy một lần, chỉ nhìn chậm chậm đang dược trong tay thật lâu chẳng rời mắt. Trên mặt y chậm rãi hiện ra nụ cười khó mà phát hiện được. Trên cây nguyệt, một nụ hoa lặng lẽ nở ra một cánh hoa. Lúc này đây Trì Quốc và Na Tra đã đi xa, đang ở trên đám mây tính toán. Thật không hiểu nổi các ngươi, lại không phải ngày đầu quen biết tên Trư Bồng này, sao phải mặc nóng dáng mông lạnh của hắn làm gì? Na Tra khoanh tay tức giận bất bình. Ý của Thiên Vương là nên làm thế nào dàn xếp ổn thỏa để hắn báo một cái giá. Hắn biết ra giá hả? Na Tra cười lạnh nói. Không chắc. Nghe nói lỗ hổng tài chính của hắn không nhỏ, chắc chắn bây giờ đang lo đến sắp bạc đầu rồi. Chỉ là không ngờ hắn thà tiếp tục chịu đựng cũng muốn chết cùng chúng ta. Trì Quốc thở dài, nói, bây giờ thương lượng không thành, còn lại chỉ có thể xem thủ đoạn của Thiên Vương rồi. Tên tăng trưởng này cũng thật là, không dưng tự mình tùy tiện chạy tới. Gã cho rằng Trư Bồng không dám làm loạn, lại không biết hắn điên lên thì cái gì cũng dám làm. Na Tra liếc Trì Quốc. Đột nhiên hỏi, này, chuyện ở đầm Tử Vân Bích Ba, đừng nói là các ngươi cấu kết với con hắc dao nọ thật nha.